Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, tuyệt sát. Aaron cùng Bakuto giao thủ. Bởi vì Aaron nơi này xuất hiện biến hóa, từ đối chọi gay gắt biến thành ngươi truy ta đuổi. Aaron gặp trở ngại Bakuto không có kết quả, lại tại rất thoải mái tăng lên thuộc tính quá trình bên trong. Rất thụ quấy nhiễu, cũng chỉ có thể dựa vào cơ hồ Bakuto hai lần nhanh nhẹn giá trị. Còn có cao thâm khinh công bộ pháp bắt đầu du tẩu. Tại tắc vuông trong lúc đó tránh chuyển xê dịch, càng không ngừng cùng Bakuto vòng quanh, để Bakuto liền góc áo đều dính không đến. Bakuto trong miệng liền thanh âm hô quát, trên tay trường đao vung vẩy không ngớt. Toàn thân khí lãng như là gió lốc quá cảnh, liền bên cạnh đối chiến Electra cùng hai cái áo đen ninja, đều kém chút bị lan đến gần, không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, động tác trên tay đều bị ép chậm mấy phần. Có thể Bakuto chính là không làm gì được Aaron, ngay tại Bakuto vừa tức vừa giận, lại có chút không hiểu thấu, còn có chút không hiểu chột dạ thời điểm. Aaron một kiếm ngăn cách Bakuto công kích đằng sau, đột nhiên ngừng thân hình, trong chốc lát khí thế tăng vọt, góc áo tựa như không gió mà bay, thần thái trầm tĩnh, hai mắt lại như có điện quang hiện lên, trường kiếm trong tay, tựa như thức tỉnh rồi sinh mệnh cùng linh hồn, tự chủ phát ra trong trẻo cao vút kiếm minh thanh âm. Chính là Aaron thuộc tính tăng lên hoàn tất. Mới nội công ra thân, vận kình vào tay, quán chú trường kiếm, thật giống như trong phim ảnh A Sơn một thanh đao mổ heo đối chiến đao thương bất nhập kim thương. Khách, cảnh giới trí cao, cái gì đều cho hắn chặt thành nhão nhoẹt. Bakuto nhất thời như là mèo bị giẫm đuôi, từng chiếc lông tơ dựng đứng, nhíu mày, con người ngưng tụ thành một cái chấm đen nhỏ. Thật giống như bị một cỗ trời long đất nở giống như khí thế ép thân. Trong lòng cảnh báo cuồng minh không ngừng, tựa như nguy hiểm to lớn đang ở trước mắt. Bakuto lập tức không do dự nữa, bỏ xuống tất cả may mắn, do trong ngực lấy ra một hạt màu đen viên đan dược. Không chút nghĩ ngợi nuốt vào trong miệng, yết hầu một trận nhấp nhô, nháy mắt sau đó, liền kêu lên một tiếng đau đớn. Ngay sau đó khi thế phóng đại, lúc đầu vờn quanh toàn thân, giống như là vòi rồng đồng dạng khí kình, ngược lại lập tức toàn bộ biến mất, tất cả đều thu liễm đến trong cơ thể. Tiếp lấy thu đao vào vỏ, tay trái cầm đao, tay phải hư cầm đao chuôi, hơi cong người lên hình, cả người như là một chương căng thẳng huyền công thành cự nỏ. Khóa chặt lại Aaron. Vùng không gian này đều rất giống bị Aaron cùng Bakuto khí thế đối với sông ngưng trệ ở. Kiềm chế vô cùng, Electra cùng hai tên áo đen ninja đều biết cái này đem là quyết định thắng bại cuối cùng một kích. Đều không tự chủ được dừng tay lại bên trên động tác. Ngừng thở nhìn chăm chú ngưng thần chú ý, nháy mắt sau đó, Aaron cùng Bakuto, một đôi không có quá nhiều nguyên do. Cũng tuyệt đối không cho đối phương dựng thẳng ra gian phòng này kẻ thù sống còn. Như có ăn ý, đồng dạng ánh mắt ngưng tụ, cầm kiếm cầm đao, thân hình một cái mơ hồ, hướng về đối phương phóng đi. Aaron trong lòng một mảnh yên tĩnh, trong mắt mọi chuyện đều tốt giống như màn ảnh chậm thả. Cũng là đã mở ra siêu cảm giác săn giết. Càng là dùng tới tất cả Minh Ngọc Công cùng Trung Quốc cổ khí công nội lực. Liền vì gia trì tại một kiếm này bên trên, không chút do dự vung ra toàn bộ át chủ bài quay con thoi. Muốn làm chiến thắng một kích, trong chốc lát, tựa như thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Trong chốc lát từ cực tĩnh đến cực động, Electra cùng hai tên áo đen ninja, đều chỉ cảm giác trong mắt một cái sai lệch. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ, cùng hai đến đây sinh ít thấy, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung miêu tả, lộng lẫy vô cùng ánh sáng. một đạo quang mang ngưng thực thành một đạo cực nhỏ sáng vô cùng tuyến. Một đạo khác thô to lóa mắt càng mang theo vô tận khí lãng, khiến cho không khí chung quanh đều đi theo một trận mơ hồ. Trong chốc lát, tia sáng tương giao, cũng là cực nhỏ ánh sáng không có chút nào cách trở đem thô to ánh sáng một phân thành hai. Đi theo như là dao nóng cắt bơ bổ ra khí lãng. Bắn về phía tiền, tia sáng lóe lên liền biến mất, chói lọi bạo phát, lại gần như có thể đoạt tâm trí người, để cho người ta cơ hồ không dám nhìn thẳng. Sau một khắc, gió êm sóng lặng, lấy lại tinh thần Electra cùng hai tên áo đen ninja, mới nhìn đến hai thân ảnh đứng lặng tại chỗ, đứng nghiêm bất động, cũng là thắng bại đã phân. Bakuto bảo đao chém vào Aaron bảo kiếm bên trên, cũng là như là thổi tóc tóc đứt bên trong tóc. Một kích hai đoạn, Aaron không thể ngăn trở một kiếm ở giữa tim, thấu thể mà ra. Bakuto bảo đao bị chém đứt nửa khúc trên, tên nỏ bắn ra, thử một tiếng vang nhỏ, đâm vào trên tường, trực tiếp chui vào không thấy. Tiếp lấy leng keng lang một chuỗi vang lên giòn giã. Bakuto trên tay buông lỏng, một nửa tàn đao rơi xuống bụi bặm. Bakuto một mặt hoảng sợ, nghi hoặc, oán độc, không cam lòng, nhìn chòng chọc vào Aaron, muốn đưa tay bắt lấy Aaron trường kiếm, thể lực lại theo đau đớn một hồi điên cuồng xói mòn. Run run rẩy rẩy muốn đưa tay, làm thế nào cũng không nhấc lên nổi, muốn mở miệng nói chuyện. Lại bởi vì Aaron khí kình thấu thể, tại trong cơ thể điên cuồng phá hư, chỉ là ho ra một ngụm màu đỏ sẫm huyết dịch đến. Sau đó liền rốt cuộc không làm được cái gì càng nhiều phản ứng. Đầu rủ xuống, như vậy không một tiếng động, Aaron thuận thế rút ra trường kiếm, huyết dịch đỏ thắm tùy theo hóa ra một đường vòng cung. Vẩy xuống bụi bặm, Aaron chống kiếm mà đứng. Thở dốc không thôi, mồ hôi đầm đìa, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, thuận cái cằm tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất. Aaron lúc này cũng là tiếp cận nỏ mạnh hết đà, toàn bộ nội lực thanh không, thể lực cũng muốn gặp đáy. Duy nhất một lần bộc phát ra tất cả nội lực, kinh mạch căng đau không ngừng, cũng may tinh thần đã đột phá trung cấp giới hạn. Ngắn ngủi mở ra sơ cấp tinh thần lực bạo phát kỹ năng, cũng không có quá lớn phản ứng cùng tác dụng phụ, chỉ là trong nháy mắt rất nhỏ mê muội, nhoáng một cái đầu liền khôi phục lại. Thể xác tinh thần bên trên nhưng đều là một trận cực lớn cảm giác mệt mỏi đánh tới, hận không thể trực tiếp nằm trên mặt đất không nổi. Theo Aaron rút ra trường kiếm, Bakuto thân thể đã mất đi chèo chống. Bành, một tiếng đập vào trên mặt đất, màu đỏ sẫm huyết dịch tại phần lưng tràn ra, cũng trên mặt đất chảy một mảnh, chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch tán. A, thủ lĩnh, đại nhân, a, Bakuto ngã xuống đất, hai tiếng thê lương giống lên một tiếng vang lên theo. Hai tên áo đen ninja như là lâm vào trong tuyệt cảnh thụ thương ác thú, phát ra sau cùng tuyệt vọng gào thét. Hướng về Aaron lao đến, Electra thấy thế quýnh lên, bạo phát toàn lực đuổi tới, lại không bằng áo đen ninja tuyệt vọng công kích, đuổi không kịp. Aaron lúc này át chủ bài đã xuất tẫn, nội lực trong cơ thể có thể nói rỗng tuếch, mà không nội lực tăng thêm, thuộc tính giá trị đã hạ xuống thấp nhất, có thể nói tiến vào trạng thái hư nhược. Nhưng dù vậy, cũng không phải hai cái tiểu lâu la có thể đắn đo được. Trung cấp rút thưởng trước đó Aaron đều không phải là mình bây giờ đối thủ, chớ nói chi là hai cái này nát khoai lang trứng thối. Aaron mấy hơi thở trong lúc đó khôi phục khí lực, thu thập hai cái áo đen ninja đã dư xài. Hai tên áo đen ninja trong nháy mắt vọt tới Aaron phụ cận, đều là trung môn mở rộng. Không quan tâm đồng quy vu tận chiêu thức, rõ ràng chính là cùng Aaron liều mạng tới, nhưng mà cái này ở trong mắt Aaron cũng là hoàn toàn không đáng nhất sái. Tiện tay hai kiếm vung ra, Trong nháy mắt hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đi sau mà tới trước. Hướng về công tới hai cái áo đen ninja bắn nhanh ra như điện. Nhưng mà trong chớp nhoáng này, biến hóa lại sinh, vừa lúc ở Aaron ra chiêu trong nháy mắt. Phòng khách cửa sổ tại bang lang soạt, bạo hưởng bên trong bị xông phá. Ngay sau đó mấy khỏa nho nhỏ hình cầu vật thể thuận cửa sổ mà vào. Ầm ầm vài tiếng rất nhỏ nổ đùng, một trận mãnh liệt chớp lóe, mang ra nồng đậm sương mù, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?